người càng nhiều thì sủng ái càng ít đi. Thúy Lâu cúi đầu đáp, nương nương anh minh. Hoàng hậu đưa mắt nhìn Vị Ương cung xa hoa lộng lẫy một vòng, ôn tồn nói, hoàng thượng đã hạ chỉ, sang năm tam hoàng tử được 3 tuổi thì đưa đến Kiến Trương cung để người đích thân giáo dưỡng. Bổn cung không biết đây là tốt hay xấu, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Đây nghĩa là hoàng thượng không còn tín nhiệm ta nữa, không yên tâm để hài tử lại bên cạnh ta. Thúy Lâu, ngươi nói xem, bổn cung thật sự đã sai rồi sao? Chỉ vì hại Tô Cơ, liền khiến cho hoàng thượng ghét bỏ bổn cung ư? Trên mặt hoàng hậu không chút cảm xúc, trong mắt cũng không có nửa giọt nước mắt, nhưng từ cổ họng lại phát ra thanh âm khàn khàn, mang theo sự cuồng loạn giống như oán trách và bi ai. Thúy Lâu nghe tên Tố Cơ, thân thể bèn run lên, sau đó mím chặt môi, không biết nên nói điều gì. Hoàng hậu cũng không hy vọng Thúy Lâu có thể nói được gì đó để thay đổi tính chất cuộc đối thoại này. Chẳng qua hoàng hậu cần người để giải bày cảm xúc mà thôi. Sau đó nàng dần dần bình tĩnh lại. Thúy Lâu thấp giọng an ủi, hoàng thượng chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi. Ngày qua tháng lại, còn ai nhớ Tô Cơ là người nào? Rồi hoàng thượng sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp của nương nương. Hoàng hậu chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, bổn cung biết đạo lý này, trên đời này không có cái gì mà thời gian không xóa nhòa được. Bổn cung sẽ chờ, bổn cung sẽ dùng tấm lòng và sự khoan thai của một vị hoàng hậu cho hoàng thượng biết rằng, bổn cung vẫn là thê tử hiền huệ của người. Rồi sẽ có một ngày hoàng thượng quên những chuyện không vui, một lần nữa quay về bên ta. Hoàng hậu khẽ nâng mi mắt, xoay người bước chân ra khỏi tẩm điện, trầm giọng phân phó, Triệu Thấm Thục Phi, Kỳ Hiền Phi, Thành Phi tới yết kiến. Thúy Lâu cúi đầu thật sâu đáp, vâng, nương nương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Tú Nữ vào cung edit, Su Thái Phi, Vị Ương cung. Khi Hoa Thường nghe tuyên đến Vị Ương cung, Thấm Thục Phi và Thành Phi đều đã tới nơi. Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Hoa Thường nhún người hành lễ, sau đó hơi nghiêng người, hành nửa lễ, Thục Phi tỷ tỷ, Thành Phi tỷ tỷ vạn an. Hoàng hậu mỉm cười khẽ nâng tay, miễn lễ. Thục Phi đứng dậy trả nửa lễ, muội muội mạnh khỏe. Thành Phi đứng dậy trả toàn lễ, muội muội vạn an. Ta còn chưa chúc mừng muội được tấn phong đây. Hoa Thường ngồi xuống, mỉm cười ôn nhu thẹn thùng, khẽ nói, là muội đã tới chậm, tứ hoàng tử hơi khóc quấy, muội muội lo lắng, chờ thái y chẩn bệnh xong mới chạy tới, làm phiền mọi người phải đợi lâu, muội muội xin nhận lỗi trước các vị tỷ tỷ. Hoàng hậu cười nói, tỷ muội chúng ta cũng đâu phải người ngoài, thân thể tứ hoàng tử sao rồi? Bổn cung nhìn muội hình như gầy đi. Sức khỏe của muội vốn không tốt, đừng vất vả quá mức. Hoa Thường ôn nhu trả lời, nuôi con mới biết ân phụ mẫu, có tứ hoàng tử, thần thiếp mệt nhọc hơn một chút cũng cam tâm tình nguyện. Sức khỏe tứ hoàng tử vẫn tốt, đã nhiều ngày chưa phát bệnh. Hôm nay nó khóc nháo có thể là do trong điện thay đổi hương liệu, mũi trẻ nhỏ quả thật rất nhạy cảm, chắc là không quen. Thục Phi và Hoa Thường có quan hệ gần gũi, nói chuyện cũng rất tùy ý, nhẹ nhàng cười nói. Ta nhớ rõ trước nay muội không thích những loại hương phấn này, tứ hoàng tử học theo muội rồi. Hoa Thường mỉm cười, hiện giờ vào thu, muỗi rất nhiều, đương nhiên không thể dùng loại hương liệu mùa hè, nên hương rất nặng. Nội phủ dâng lên băng phiến mới tốt nhất, hôm nay muội thử một chút, kết quả là tứ hoàng tử không vui. Hiện tại Thành Phi không có gì phiền lòng, cười hào sảng nói, tương lai tứ hoàng tử nhất định là một đứa bé nghịch ngợm. Khi còn nhỏ nhị hoàng tử cũng không chịu được mùi hương, hơi động vào một chút thì đã khóc ầm ĩ. Lúc giao mùa là thời điểm khó khăn nhất, chuyện thay đổi hương liệu, chưa bàn đến việc mình có thích ứng hay không thì đứa nhỏ đã nháo cả lên rồi. Thục Phi ở một bên cười nói, hai vị công chúa trong cung ta cũng còn tốt, không nghịch ngợm như thế. Hoàng hậu cũng đồng tình nói, tam hoàng tử của ta cũng rất ngoan ngoãn, trong cung ta cũng đã lâu không đổi qua hương liệu. Vẫn luôn dùng long tiên hương, cống phẩm mà hoàng thượng ban thưởng khi ta sinh nó. Thành Phi nhìn Hoa Thường cười nói, nhắc tới long tiên hương, trong cung Hiền Phi muội muội lại đầy phòng. Hoa Thường cúi đầu cười, thái y nói long tiên hương rất hữu ích đối với việc trị liệu chứng hen suyễn khó thở, cũng cực kỳ có hiệu quả với chứng đau ngực và đau bụng. Hàng năm hoàng thượng cũng sử dụng một ít loại hương này trong điện của mình. Bây giờ ở Thượng Dương cung, thân thể ta vốn không tốt. tứ hoàng tử lại ốm yếu bẩm sinh, hoàng thượng thương tiếc nên thưởng rất nhiều. Hoàng hậu xua xua tay, nói, thôi không trò chuyện giết thời gian nữa. Hôm nay bổn cung triệu các muội đến, thật ra là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Mấy người hoa thường đứng dậy nhẹ nhàng hành lễ, vâng. Hoàng hậu ra hiệu cho Thúy Lâu tiến lên, Thúy Lâu liền bưng một cái khay màu đỏ thắm bước nhanh tới. Mọi người đều biết, 3 ngày sau là ngày tuyển tú 3 năm một lần, đến lúc đó trong cung sẽ rất nhiều náo nhiệt. Năm nay trong danh sách tuyển tú, số lượng tú nữ lên đến 1.328 người. Bổn cung đã xin chỉ thị của Hoàng thượng và Thái hậu, để 3 vị muội muội hiệp trợ bổn cung xử lý việc tuyển tú. Trong khay này là danh sách tuyển tú cụ thể, các vị muội muội có thể xem sơ qua một vòng. Hoàng hậu chỉ vào Thúy Lâu thấp giọng nói. Thúy Lâu đi đến trước mặt Thục Phi, trên khay là 3 quyển danh sách thật dày. Thục Phi, Thành Phi và Hoa Thường mỗi người cầm lấy 1 quyển trong đó rồi mở ra. Hoàng hậu tiếp tục nói, trình tự danh sách tú nữ dựa theo phẩm cấp của phụ thân và tổ phụ của họ mà sắp xếp. Đương nhiên, phẩm cấp không thể đại biểu cho tất cả, các vị muội muội chú ý kỹ một chút. Thục Phi nhìn những hàng chữ chi chít có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, thần thiếp không có kiên nhẫn xem những thứ này, hoa hết cả mắt, cũng không nhìn ra cái gì. Hoàng hậu ung dung cười, đúng là phiền toái thật, nhưng năm nay chúng ta có 4 người xử lý công việc tuyển tú, xem ra đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật ra sơ tuyển sẽ loại khoảng 1/2 số lượng tú nữ, phục tuyển lại loại thêm 1 phần nữa, những người có thể đi đến trước mặt chúng ta cũng sẽ không nhiều. Đến lúc đó, nội phủ sẽ trình lên danh sách mới. Khi đó còn lại rất ít người, nhìn cũng rõ ràng hơn. Hoa Thường cúi đầu ôn nhu nói, thần thiếp chưa từng có kinh nghiệm tham gia cung vụ. Bây giờ lại là đại sự tuyển tú quy mô như vậy, nếu phạm sai lầm, vậy thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng hậu cười khoan dung, chuyện gì mà không có lần đầu tiên, huống chi tuyển tú không thể so với những cái khác. Chính bởi vì quan trọng, cho nên quá trình nghiêm ngặt, phần cần hao tâm tổn trí thật ra cũng không nhiều lắm. Hoa Thường ngồi gật gật đầu, đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm. Hoàng hậu vô cùng hài lòng với thái độ của Hoa Thường, sau đó quay đầu nói với Thục Phi, Hiền Phi và Thành Phi đều là người ổn trọng, bổn cung không cần phải lo lắng nhiều. Thục Phi muội là người thoải mái không kiềm chế được cảm xúc, không được để đầu óc nóng nảy, hành xử theo ý của mình, bổn cung nhất định phải dặn dò muội vài câu. Thục Phi nghe lời này xong, tất nhiên không hài lòng lắm, nhưng lại không tìm ra được lý do gì để phản bác hoàng hậu, nên cũng chỉ có thể cười ôn nhu đáp ứng. Hoàng hậu tiếp tục hòa nhã nói, sơ tuyển là kiểm nghiệm dung mạo, thân thể của nhóm tú nữ có khuyết tật hay không, cũng không ở trong phạm vi chúng ta quản. Sau sơ tuyển, những nữ tử được lưu lại cơ bản đều là tiểu thư quan lại từ chính tứ phẩm trở lên, hoặc là những tiểu gia bích ngọc, một, có mỹ mạo và phẩm hạnh xuất chúng. Thế gia vọng tộc cũng đều ở trong đó, có một số người tuyệt đối không thể loại ra. Thành Phi cười, thần thiếp cũng nghe nói, lần tuyển tú này, nhà mẹ đẻ Thái hậu vọng tộc Ngô Thị và nhà mẹ đẻ Thục Phi vọng tộc Hà Thị đều có nữ tử trực hệ tham gia. Người có quan hệ thân thích có thể triệu kiến riêng vào cung của mình nhắc nhở một chút, hẳn là có phần lợi thế hơn. Sắc mặt Thục Phi tốt lên, cười nói, Hà Thị thật sự là có mấy người trong đợt tuyển tú này. Có quan hệ huyết thống gần nhất chính là đường muội của ta, nhân phẩm xuất chúng, các vị tỷ muội nhớ thủ hạ lưu tình đấy. Hoa Thường cười khen, muội muội của Thục Phi tỷ tỷ, chúng ta cần phải xem xét thật kỹ, nơi địa linh nhân kiệt, hai, nào mới có thể dưỡng ra được mỹ nhân như thế đây. Tâm tình Thục Phi thoải mái, xua xua tay, lúc ta xuất giá, muội muội ta còn rất nhỏ, bây giờ không biết đã trổ mã thành bộ dáng gì nữa. Hoàng hậu nhìn Hoa Thường nói, lần tuyển tú này, nữ tử xuất thân thế gia cũng không ít, chẳng qua không có trực hệ, các vị tỷ muội nên nhớ kỹ. Nữ tử thế gia phục tuyển đều cho qua, lưu lại chờ điện tuyển, hoặc chỉ hôn, hoặc là ban hoa. Thục Phi cười nói, đúng là như thế, nhìn phẩm cách của hoa muội muội thì sẽ biết ngay. Một hồi khen tặng nhau, tốn hết nửa ngày, 4 người mới tan, mà kỳ tuyển tú tháng 3 cũng sắp tới. 3 ngày sau, ngày tuyển tú, số lượng tú nữ sơ tuyển rất đông, yêu cầu phải mặc phục sức theo quy định, cung trang màu lam nhạt đơn giản không có gì đặc sắc, trên đầu không cho phép cài trang sức có châu ngọc. một đám nữ hài giống nhau từ Đông Hoa Môn nối đuôi nhau mà vào, thận trọng từ lời nói cho đến cử chỉ. 1.000 người cúi đầu đi đường tựa hồ không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng quần áo nhẹ nhàng ma sát. Cho dù là mặc quần áo giống nhau nhưng nếu xuất thân dòng dõi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trình tự khi xếp hàng, biểu tình tư thái đều có thể dễ dàng nhận thấy rõ sự khác biệt. Toàn bộ hậu cung như là một cỗ máy móc tinh vi bắt đầu chuyển động, không hề có chút rối loạn. Thượng Dương Cung, gần đây hoàng đế thường xuyên đến nơi này, cho dù là trong ngày đại sự tuyển tú, hoàng đế vẫn theo lệ cũ, cứ trước giờ ngọ thiện sẽ bước vào cửa Thượng Dương Cung. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng Cát Tường. Hoa Thường vẫn luôn mang theo ý cười ôn nhuận, nhẹ nhàng nhún người hành lễ. Hoàng đế khẽ cười không nói, lôi kéo tay Hoa Thường đi vào trong điện. Sao tay lại lạnh như thế? Nhìn nàng mặc cũng không ít, nhưng sao không ấm nổi vậy? Hoàng đế nắm tay Hoa Thường, bàn tay dày rộng bao trọn lấy bàn tay Hoa Thường, mang theo nhiệt độ ấm áp. Hoa Thường ngượng ngùng cười nhạt, thân thể thần thiếp có chút hư nhược, nên tay chân lạnh cũng là điều bình thường, không cần phải lo ngại. Hoàng đế lắc đầu, nàng vẫn luôn không chú ý đến thân thể của mình như vậy, không phải lúc nào thái y cũng ở Thượng Dương Cung chờ lệnh sao? Nàng phải nghe lời thái y căn dặn, điều dưỡng cho tốt. Hoa Thường cúi đầu cười, hôm nay chính là ngày tuyển tú, vậy mà hoàng thượng lại có tâm tình tới Thượng Dương Cung quan tâm thần thiếp. Chẳng lẽ nhóm tú nữ này diện mạo xấu như vô diệm, khiến hoàng thượng không có hứng thú sao? Hoàng đế cười ha ha, Thường Nhi nói rất đúng, so với Thường Nhi, nữ tử khác nào dám tự nhận xinh đẹp như Hoa. Hoa Thường buồn bực nói, hoàng thượng luôn lấy thần thiếp ra để trêu đùa. Hoàng đế nhìn biểu tình xấu hổ của Hoa Thường, rất là vui vẻ, lên tiếng dỗ dành, được được, Thường Nhi đừng tức giận. Không phải trẫm đang khen nàng sao, trong lòng trẫm, Thường Nhi là đẹp nhất. Sóng mắt Hoa Thường lưu chuyển, gò má ửng đỏ, mím môi khẽ nói, dung mạo đẹp cũng có một ngày già đi, hồng nhan dễ trôi qua, quân ân khó giữ lại. Hoàng thượng khen dung mạo thần thiếp thì có chỗ nào đáng để vui đâu chứ. Hoàng đế vươn tay ôm lấy bả vai gầy yếu của Hoa Thường, vùi Hoa Thường vào trong ngực, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Có những nữ nhân, sự mỹ lệ không phải thể hiện ở vẻ bên ngoài, mà là trong nội tâm. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ dần dần phai tàn theo thời gian, còn vẻ đẹp nội tâm sẽ lắng đọng lại, càng thêm trong sáng thuần túy, như là ngọc thạch đã được mài giũa, khiến người ta vĩnh viễn động tâm với sự ôn nhuận đẹp đẽ và phẩm cách giá trị của nó. Hai tay hoàng đế đỡ bả vai Hoa Thường, nhìn nàng nói, người cũng như ngọc, Thường Nhi yêu ngọc, cũng không phải là không có lý do. Chấm muốn treo mỹ ngọc tốt nhất thế gian lên người Thường Nhi. Editor, đây là đẳng cấp thả thính của người cổ đại. Hoa Thường có thể cảm giác được ngữ khí nghiêm túc và ánh mắt chân thành tha thiết của hoàng đế. Có lẽ, người nam nhân này không phải không hiểu yêu là gì, mà là không hiểu yêu như thế nào. Cho dù ra sao, một khắc này, nàng tin tưởng người nam nhân này yêu nàng. Cho dù loại yêu ở thời đại này nhận quá nhiều trói buộc và điều kiện, nhưng nàng sẽ quý trọng. Khóe mắt Hoa Thường ửng đỏ, quay đầu đi, nâng tay áo to rộng che mặt lại, thanh âm dầu dĩ. Hoàng thượng biết tính của thần thiếp, còn cố tình nói như vậy làm thần thiếp khóc. Hoàng đế quay đầu nhìn Hoa Thường, thở dài, có đôi khi trẫm cảm thấy nàng rất gần, có đôi lại cảm thấy nàng rất xa. Trẫm muốn nói tâm tình của mình cho nàng nghe, như vậy chúng ta có thể gần nhau thêm một chút, mà không cần phải phỏng đoán lẫn nhau. Hoa Thường nhẹ nhàng nói, thần thiếp thường xuyên phỏng đoán ý nghĩ của hoàng thượng, bởi vì thần thiếp là thê thiếp của người. Mỗi ngày mỗi năm, ngoại trừ hoàng thượng ra, thì thần thiếp cũng không còn điều gì khác. Nhưng hoàng thượng là người có cả tứ hải, cần gì phải phỏng đoán ý nghĩ của thần thiếp. Hoàng đế chăm chú nhìn Hoa Thường, mỹ nhân như bức tranh cuộn tròn, từ từ mở ra. Chấm muốn lập tức kéo quyển trục đến cuối cùng, rồi lại sợ tranh bị tổn thương, đành phải kiên nhẫn chờ đợi, tâm thần say mê. Bích Ngọc là nhân vật chính trong thành ngữ trên. Bích Ngọc là thiếp của những nam vương Tư Mã Nghĩa triều Tấn. Tư Mã Nghĩa mời Tôn Sức làm hai thủ thơ, nên có Bích Ngọc ca. Bích Ngọc họ Lưu, nàng không phải rất xinh đẹp, nhưng từ sự ủng ái của những nam vương đối với nàng, suy đoán hình dáng của nàng hẳn rất đáng xem, lại rất có ý nhị, hơn nữa ca hát vô cùng tốt. Gia cảnh Bích Ngọc không cao, nên tự xưng tiểu gia nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, phục tuyển. Vòng sơ tuyển tú nữ kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày này sẽ chọn lọc số người còn lại một nửa, quả thật là một chuyện rất tàn khốc. Dĩ nhiên, đối với tú nữ mà nói, có thể về nhà tự mình xuất giá cũng là một chuyện tốt. 3 ngày này, phần lớn thời gian hoàng đế đều ở lại Thượng Dương Cung, ngay cả Thục Phi luôn quan hệ thân thiết với Hoa Thường cũng hết sức ghen tị, dường như Hoa Thường cũng đoán được điều đó. Vòng sơ tuyển tú nữ cũng đã kết thúc rồi, mấy ngày nay Hoàng thượng cứ ở trong cung thần thiếp làm gì vậy? Thanh âm của Hoa Thường mang theo u oán nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước suối tĩnh lặng mang theo u sầu. Nụ cười trên khóe miệng Hoàng đế vẫn ôn hòa, trong giọng nói vĩnh viễn luôn mang theo ý cưng chiều, chấm thích ở đây thì cứ ở thôi, có gì không được sao? Hoa Thường nhìn nét mặt nhu hòa của Hoàng đế, cảm động trong lòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, lúc đầu thần thiếp còn cảm thấy lạ, Hoàng thượng là một người nội liễm như vậy, sao lại đột nhiên chân thành bày tỏ nỗi lòng, hôm nay người đến là để an ủi thần thiếp có phải không? Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói, đừng suy nghĩ lung tung. Hoa Thường hơi nghiêng đầu, rũ mi mắt xuống, lông mi thật dài lưu lại một độ cong tuyệt đẹp trên gương mặt. Giọng nói êm dịu ôn nhu, thần thiếp không ngốc, sao lại không hiểu được đây? Tuyển tú vì chính trị, nhất định sẽ có tú nữ xuất chúng nhập cung hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng thượng không đi xem tú nữ mà cả ngày lại ở bên cạnh thần thiếp, là lo lắng cho tâm tình thần thiếp không được vui sao? Hoàng đế nhìn một bên mặt xinh đẹp của Hoa Thường thì hơi hoảng hốt, sau đó nhẹ giọng nói, Thường nhi nàng luôn luôn hiểu đại thể, luôn luôn ôn nhu khoan dung, độ lượng thiện lương. Dường như nàng chưa bao giờ ghen tị, nhưng trẫm vẫn rất lo lắng cho nàng. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện tuyển tú, đối mặt với đông đảo nữ nhân, trẫm sợ trong lòng nàng không dễ chịu, cho nên trẫm thường xuyên ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng có thể hiểu được rằng, cho dù có thêm nhiều người nữa vào cung, thì bọn họ cũng không thể sánh bằng địa vị của nàng trong lòng trẫm. Hoa Thường mím môi, từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng đế, nhẹ giọng nói, tỉ muội hậu cung đông đảo, sao hoàng thượng chỉ nghĩ đến thần thiếp vậy? Gương mặt hoàng đế nhu hòa, nhẹ giọng nói, trẫm cũng không biết nữa, có lẽ bởi vì trẫm không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Thường nhi người trước giờ vẫn luôn ôn nhu hòa nhã. Hoa Thường từ từ tiến vào trong lòng hoàng đế, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Ngực của nam nhân trước mặt này vững chãi như một bức tường, có thể che mưa che gió, có thể che khuất cả bầu trời. Nàng nghĩ, đây là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như ở hiện đại có một nam nhân như vậy, tam thê tứ thiếp, chia đều ân huệ, còn không ngừng thu nhận nữ nhân mới, lại ở trước mặt nàng nói những lời như thế thì Hoa Thường có thể cho một bạt tai, đạp một phát cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, để hắn nhớ kỹ cả đời. Nhưng đây là đang ở thời cổ đại, một hoàng đế có thể làm được đến nhường này, Hoa Thường cảm thấy như vậy là đủ rồi. Ở hiện đại, một vợ một chồng là có đạo đức, nếu ngoại tình chính là không có đạo đức. Nhưng ở cổ đại, một chồng nhiều vợ nhiều thiếp mới là có đạo đức, chỉ sủng ái một người là không có đạo đức. Ngay cả Nạp Lan Dung Nhược, người bày tỏ một đời một kiếp một đôi người, một, còn tam thê tứ thiếp, thì làm sao có thể khiến nam nhân cổ đại hiểu được tình yêu duy nhất đây? Hoa Thường không thay đổi được hiện trạng, cũng không có khả năng cải cách loại đạo đức xã hội này. Điều nàng có thể làm cũng chỉ là khiến cho hoàng đế yêu nàng nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút nữa, như vậy là đủ rồi. Vị ương cung, hoàng hậu mặc một thân cung trang màu vàng sáng, trên đầu cài châm bằng vàng dòng xoắn vòng thành hình phượng hoàng ngậm châu lấp lánh rực rỡ, cả người toát lên vẻ sang trọng và tôn quý. Thấm Thục Phi rũ mi mắt xuống, giấu đi ánh mắt ghen tị và khổ sở, hoàng hậu mà là mỹ nhân sao? Thật ra cũng không phải là đẹp xuất sắc, chỉ có thể nói là đoan chính mà thôi. Nhưng bất luận là hạng người gì, chỉ cần mặc y phục màu vàng sáng thì đều trở nên khác biệt. Đó là màu sắc tôn quý nhất trên thế gian. Chỉ có nhân tài tôn quý nhất mới xứng đáng được mặc. Thành Phi nhàn nhã đùa giỡn bộ hộ giáp của mình. Âm thanh va chạm khẽ phát ra trong bầu không khí yên tĩnh của vị ương cung có chút đột ngột. Đây quả thật là một hành động bất kính. Nhưng Thành Phi sẽ quan tâm sao? Hoa Thường đoan trang ngồi một bên. Mấy ngày nay Hoàng thượng bồi nàng khiến Hoa Thường có lòng tin rất lớn. không phải một mình nàng bỏ ra tâm ý trong mối quan hệ này là đủ rồi. Sắc mặt hoàng hậu không thay đổi, thong thả cười nói, hiện tại vòng sơ tuyển tú nữ đã kết thúc, bổn cung triệu ba vị tỷ muội đến chính là muốn thương thảo việc phục tuyển một chút. Phục tuyển sẽ kéo dài một tháng, bây giờ còn dư lại 533 vị giai lệ, họ sẽ tạm thời ở chữ tú cung và nghi nguyên các đợi khảo hạch. Thành phi không thèm để ý nói, chữ tú cung là một trong sáu cung, vốn là nơi ở của phi tần. Bây giờ mặc dù không có phi tần chủ quản, nhưng cho một đám tú nữ ở đó thì không tránh khỏi có chút vượt quy củ. Thục phi cũng nói giúp vào, đích xác là ý này. Hoàng hậu ôn hòa cười nói, đợt này số lượng tú nữ đông đúc, ngoại trừ khu vực lục cung trong cung điện, những chỗ khác cũng không ở được. Huống chi trong lòng bổn cung đã tính trước, nhất định không để cho ai vào ở chính điện của chữ tú cung. Thành phi nhíu mày hỏi, chính điện có quy mô lớn nhất, nếu chính điện không cho người ở, như vậy chữ tú cung cũng không an bài được nhiều người như vậy. Nụ cười của hoàng hậu vẫn ôn nhu, chỉ là lời nói lại không được dịu dàng như vậy. Dù sao tú nữ cũng không phải là nương nương, một gian cứ để 4-5 người chen chúc đi, xem như đây là khảo nghiệm với tú nữ. Thục phi sửng sốt một chút, Hoa Thường và Thành phi lại hé miệng cười. Đúng là, chiêu này thật sự rất cao minh, áp chế những tú nữ kiêu căng cũng không tệ, để bọn họ hiểu rằng nơi này là hoàng cung, là trung tâm của đế quốc, chỉ những người tôn quý nhất mới có thể được cư ngụ. Xuất thân thanh cao tôn quý thì thế nào? Vào hoàng cung rồi thì cũng phải ngoan ngoãn phục tùng, lấy tư thái thành kính và hèn mọn nhất để cung nghênh thiên tử. Chữ tú cung, chúng tú nữ kết thành đoàn đi theo ma mơ giáo dưỡng học quy củ. Nữ hài tử luôn có nhiều va chạm, nhưng dù sao cũng ở hoàng cung, cho dù có kết oán với nhau, thì mọi người đều ẩn nhẫn không bộc phát, thỉnh thoảng có chút mồm mép cũng coi như là chuyện lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương ma mơ là ma mơ hồi môn thiếp thân của Hoa Thường, cảm giác về sự tồn tại vẫn không cao. Cuối cùng lần tuyển tú này, Chương ma mơ cũng có đất dụng võ, được Hoa Thường phái đến chữ tú cung để quan sát tú nữ. Đương nhiên Hoàng hậu, Thấm Thục Phi và Thành Phi cũng đều có ma mơ chủ quản đến trước để giám sát tú nữ. Thậm chí khẳng định những phi tần khác cũng đều phái ma mơ đến để thăm dò. Có điều người của những phi tần phân vị thấp thì không được danh chính ngôn thuận như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương ma mơ là người của Hoa Thường, trong số những ma mơ được phái đến chữ tú cung thì Chương ma mơ cũng được xem như là người vô cùng có địa vị. Chúng tú nữ đứng luyện tập lễ nghi, Chương ma mơ ngồi một bên uống trà là được. Chương tỷ tỷ, người xem mấy tú nữ này, ai là người có được vận may đây? Lưu ma mơ ngồi một bên cười lên tiếng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương ma mơ có một gương mặt nghiêm túc và hà khắc, nhưng thật ra lại là một lão nhân hiền lành ôn hòa, mỉm cười trả lời, chuyện này thì sao nói trước được, mỗi người đều có vận may của riêng mình. Lý ma mơ được hoàng hậu phái tới là người đứng đầu trong tất cả các ma mơ, cũng là người phụ trách toàn bộ ma mơ và tú nữ ở chữ tú cung và nghi nguyên các, tay trái cầm danh sách, tay phải cầm bút lông, khoanh tròn mấy chỗ trên đó. Lúc này mỉm cười lên tiếng, chúng ta ở chỗ này đều đại diện cho mặt mũi của chủ tử, giám sát tú nữ, khảo hạch tính cách, nhất định không được qua loa sơ suất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương ma mơ nhìn danh sách trên tay một chút rồi cười nói, nửa tháng trôi qua, các tú nữ đã được rèn luyện xong, hôm nay ta đến đây cũng không phải để tán gẫu, phụng mệnh của kỳ hiền phi nương nương, cho truyền triệu một vài tú nữ. Lý ma mơ cười nói, dĩ nhiên các tú nữ sẽ ứng xử tốt, giáo dưỡng đầy đủ mới dám mang ra ngoài. Hiện tại bọn họ đều hiểu được chút lễ nghi, hiền phi nương nương triệu đến, đương nhiên là không ngại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương ma mơ phúc thân, cười hiền hòa, tạ lý tỷ tỷ. Dứt lời Chương ma mơ liền điểm tên một vài tú nữ, phái tiểu cung nữ đi tìm. Vài ma mơ xung quanh nghe thấy tên được điểm danh đều thuộc dòng tộc Hoa thị, cười khiêm tốn, có kỳ hiền phi ở trong cung, ai dám làm khó dễ nữ tử thế gia Hoa thị chứ? Cho dù là dòng thứ, cũng cực kỳ cao quý. Dòng chính và dòng thứ thật ra khác biệt rất lớn. Dòng chính không chỉ có một nhà phụ thân Hoa Tường của Hoa Thường, mà là một huyết mạch cành lá sum xuê, căn cơ thâm hậu. dòng thứ trên căn bản cũng là ngũ phẩm, thật ra huyết thống không gần gũi lắm, nhưng tóm lại vẫn là họ Hoa, là người một nhà. Thượng Dương Cung, Hoa Thường mặc cung trang màu đỏ thẫm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, phía dưới có ba tú nữ nhỏ tuổi quỳ xuống hành lễ thỉnh an, thần nữ tham kiến Hiền Phi nương nương, nương nương Cát Tường. Hoa Thường nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói, miễn lễ, ban ngồi. Tạ nương nương, Hoa Thường nhìn những nữ tử như Hoa Như Ngọc đang ngồi ở dưới, mỉm cười ôn nhu, đều là nữ tử Hoa Thị, mặc dù bổn cung và các ngươi không quen biết nhau, nhưng huyết mạch tương liên thì không chia cắt được. Các ngươi không cần cẩn trọng quá mức, ở trước mặt bổn cung, dù sao cũng có thể được thoải mái một chút. Ba nữ tử kia đều kính cẩn đáp vâng, bất luận như thế nào thì vị nương nương xuất thân từ dòng họ của mình vẫn cực kỳ ôn hòa, khiến cho tâm trạng khẩn trương của các nàng được vơi đi phần nào. Hoa Thường khẽ cười nói, trong cung quy củ xâm nghiêm, các ngươi không thả lỏng được cũng là chuyện đương nhiên. Hôm nay bổn cung triệu các ngươi đến, chẳng qua cũng chỉ tốn công dặn dò vài câu mà thôi, vạn mong các ngươi cung kính cẩn trọng, đừng làm mất mặt gia tộc. Vâng, thần nữ cẩn tuân nương nương dạy bảo. Hoa Thường nhìn những nữ tử khôn khéo, trong lòng cũng tươi sáng hơn, dịu dàng nói, được rồi, vốn cũng không có chuyện gì, chẳng qua là thể hiện tư thái cho người khác xem mà thôi, cũng đỡ cho các ngươi bị người ta ức hiếp. Lan Chi, mang mấy món đồ trang sức mà bổn cung đã chuẩn bị ban cho các nàng đi. Lan Chi nhẹ nhàng bước đến, trên tay bưng khay màu đỏ có bảy mấy món trang sức châm cài, vòng ngọc tinh xảo. Hoa Thường cười nói, nhận đi. Tuy bây giờ tú nữ được yêu cầu ăn mặc như nhau, nhưng nương nương hậu cung ban thưởng vẫn có thể phá lệ sử dụng. Người khác thấy tất nhiên sẽ biết được các ngươi có người đỡ đầu, sẽ không tùy tiện va chạm với các ngươi. Nhưng cũng phải tránh, không được vượt qua quy củ, không được ức hiếp người khác. Các ngươi đều là nữ tử xuất thân thế gia, bổn cung vẫn tin tưởng nhân phẩm giáo dưỡng của các ngươi. Ba người đồng loạt phúc thân hành lễ, vâng, tạ nương nương ân thưởng. Lan Chi, sai người đưa các nàng trở về, đi lâu cũng không tốt. Hoa Thường quay đầu nhẹ giọng phân phó Lan Chi, Lan Chi phúc thân nhận mệnh. Tiễn ba tú nữ đi, Hoa Thường cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nhìn hết sức không tệ, từng người đều cẩn ngôn thận hành. Hai, dáng vẻ bổn cung không nhìn thấy rõ nhưng xem khí độ và cử chỉ thì đều được dạy dỗ rất tốt, chắc sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Lan Chi cười ca ngợi. Nữ tử xuất thân thế gia đều cực tốt, chẳng qua ba vị tiểu chủ này vẫn còn phải rèn luyện thêm, so với nương nương đương nhiên là kém xa rồi. Hoa Thường cười một tiếng, cổ trách nói bậy, bị người khác nghe thấy, không chừng còn cho là ngươi khoe khoang đấy. Lan Chi không thèm để ý, cười híp cả mắt, vâng, nô tỳ sai rồi, còn không phải sao. Hoa Thường ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, phục tuyển xong mới là thời điểm mấu chốt nhất của kỳ tuyển tu, đến lúc đó, quả thật sẽ rất bận rộn. Bổn cung nghe Trương Ma Mơ nói đợt tú nữ này có rất nhiều nhân vật độc ác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tuyển chọn edit, Triệu Hiền Viện. Vào mùa thu, không khí ngày càng ẩm thấp, năm nay thời tiết lại đặc biệt lạnh, gió thu thổi xào xạc. Việc tuyển tú nữ vốn không nên tổ chức vào thời gian này. Chỉ là mùa hạ năm nay ở phía nam xảy ra thiên tai, hoàng đế đã hạ lệnh trì hoãn lại việc tuyển tú, cho nên mới kéo dài tới mùa thu. Bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, quy trình tuyển tú cũng được thúc đẩy nhanh hơn. Trong vòng 20 ngày đã chọn ra được danh sách 266 tú nữ trong tổng số 500 người. Điều đáng nhắc tới chính là, trong suốt quá trình tuyển tú hoàng đế vẫn chưa xuất hiện một lần nào. Bây giờ đã đến giai đoạn vào đại điện để tuyển chọn. Hoàng đế chỉ hạ lệnh giao lại mọi việc cho hoàng hậu và tam phi, chính điện chữ tú cung. Hoàng hậu dẫn theo thục phi, thành phi và Hoa Thường khí thế uy vũ đi về phía chữ tú cung, các tú nữ đều ở phía xa tránh giá. Sau khi hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị mới mỉm cười dịu dàng nói, bổn cung ít khi đến chữ tú cung, bây giờ nhìn thấy đúng là một cung điện lịch sự tao nhã, không biết sau này ai sẽ là người may mắn được ở đây. Ánh mắt thục phi nhẹ nhàng dừng lại trên người hoàng hậu, nhìn bộ cung trang đẹp đẽ cao quý kia, không khỏi nảy sinh một chút ghen ghét, giống như mang theo một loại cảm xúc mà người khác không thể hiểu được. Thành phi vận một thân cung trang sẫm màu bằng gấm thêu hoa văn áng mây, có vẻ vô cùng sang trọng, trên tóc cài bộ diêu bằng vàng hình phượng hoàng ngậm minh châu khảm phỉ thúy đỏ đung đưa theo từng bước chân, khiến cho người khác cảm thấy khí thế mãnh liệt bức người, cũng tương tự như tích cách của Thành Phi. Không phải hôm nay đến xem tuyển chọn tú nữ sao? Có lẽ trong các tú nữ này sẽ có người mệnh tốt được vào ở trong chữ tú cung đấy. Khóe miệng Thành Phi cong cong mang theo sự ngả ngớn và trào phúng, chẳng ai có thể yêu thích nổi. Hoàng hậu rộng lượng cười nói, hôm nay vai chính quả thật là các tú nữ này, tuy rằng ý chỉ của Hoàng thượng là điện tuyển do chúng ta lo liệu, thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy không cho Hoàng thượng gặp gỡ các tú nữ sao? Hôm nay đến đây, chọn ra vài người xuất sắc, đến lúc Hoàng thượng nhìn thấy, sẽ hiểu được tâm ý của bọn muội. Hoa thường mặc xiêm y bằng lụa hoa nhũ ánh kim, hoa văn mây như ý viền chỉ bạc, phối với váy sa tuyến đính tơ vàng, đầu đội phượng hoàng xuất vân, phượng hoàng tung cánh khỏi mây, bằng vàng dòng, được viền xung quanh là ngọc thạch hoàng kim, buông xuống đung đưa nhẹ nhàng bên gò má, đặc biệt lộ vẻ ôn nhu như nước. Tất nhiên thần thiếp sẽ tận lực. Hoa thường khẽ gật đầu, dịu dàng đáp. Hoàng hậu luôn hài lòng với Hoa thường, nàng nhìn về phía Hoa thường, ý cười càng thêm nhu hòa, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng sớm đã nói qua, lần tuyển tú này nhất định phải chọn ra người để chỉ hôn cho đường đệ của muội. Vì ân sủng đó, Hiền Phi cần phải mở to mắt nhìn, chọn ra một người thật tốt. Những tú nữ được giữ lại tới bây giờ nếu không phải tài đức song toàn thì chắc hẳn cũng là người có ưu điểm riêng, nhất định sẽ không cách biệt quá nhiều. Hoa thường thẹn thùng cười đáp, nhọc lòng thánh thượng chiếu cố, còn nghĩ cho gia đệ, thần thiếp cảm kích vô cùng. Đường đệ không nên thân kia của thần thiếp nào có đáng giá như vậy. Hôm nay phục trang của Thục Phi cũng cực kỳ long trọng, trên đầu cài châm vàng khảm ngọc lưu ly nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, càng lộ khí chất kiều diễm xinh đẹp, tựa như mỹ nhân trong tranh. Đường đệ của hoa muội muội nào có phải là người ngoài, sao lại không đáng chứ, muội muội đừng khiêm tốn. Thục Phi cười dịu dàng trách cứ Hoa thường, mang theo chút tùy ý và bất kham, không chịu gò bó vào khuôn phép. Hoàng hậu không quen nhìn cảnh Thục Phi thân thiết với Hoa thường, rời ánh mắt đi, nhàn nhạt cười nói, tuyên tú nữ vào đi, tận 266 người, e là hôm nay còn chưa thể chọn xong. Lý Ma Mơ, cho truyền vào. Lý Ma Mơ cung kính hành lễ, sau đó nhẹ bước ra ngoài phân phó hạ nhân. Thúy Lâu buông mảnh che xuống phía trước Hoàng hậu và Tam Phi, phượng nhan đâu phải ai cũng có thể xem được. Lát sau, một loạt bốn tú nữ chỉnh tề đi vào, đều cúi đầu, cung kính nhún người hành lễ, thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thục Phi nương nương, Hiền Phi nương nương, Thành Phi nương nương, các vị nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu trịnh trọng nói, miễn lễ. Hoa thường cũng đưa mắt quan sát cẩn thận các tú nữ bên dưới, bởi vì có mảnh che nên hình dáng cụ thể không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sơ bộ, đây là mảnh sa mỏng để chống mũi nên không dày. Đến thời điểm này, các tú nữ có thể tự quyết định kiểu phục trang, chỉ cần không vượt quy củ là được, ăn vận tùy theo sở thích của mình. Đợt thứ nhất tiến vào không phải là tú nữ thế gia vọng tộc, mà chính là gia quyến trọng thần trong triều, sau khi bọn họ tự mình phấn đấu nỗ lực mà trở nên xuất sắc. Hoàng hậu đánh giá sơ bộ vài lần, sau đó thản nhiên mở miệng hỏi, đích thứ nữ của Trường Loan Nghi vệ sự đại thần vệ đại nhân, là người nào? Chỉ thấy nữ tử đứng thứ hai từ bên trái đứng dậy, nhún người hành lễ thưa, có thần nữ. Hoa thường sớm đã nghe tới tú nữ này, nàng ấy là người có gia thế nhất trong số các tú nữ được tuyển chọn lần này. Hoàng hậu cười hòa nhã rộng lượng, sau đó ôn tồn nói, phụ thân ngươi là cánh tay đắc lực của bệ hạ. Bây giờ thấy ngươi, cũng là người dịu dàng chừng mực, cử chỉ lễ độ, toàn thân khí phái, không hổ là xuất thân đại tộc. Vệ thị nghe vậy, hành lễ thêm một lần nữa, khiêm tốn nói, Hoàng hậu nương nương quá khen, thần nữ chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm le lói, Hoàng hậu nương nương mới chính là ánh sáng tràn đầy của nhật nguyệt. Hoàng hậu nghe được lời này thì tâm tình thư thái, Thục Phi liếc vệ thị một cái, khinh mạn nói, bổn cung thấy ngươi khí chất xuất chúng, hẳn là đầy bụng thi thư tài hoa, không biết ngươi đã từng đọc qua những sách gì. Vệ thị có chút khẩn trương, từ tốn nhẹ nhàng thưa, thần nữ đã đọc Nữ Tắc, Nữ Giới, chỉ nhận biết được mấy chữ thôi. Lời này chẳng qua là khiêm tốn, vệ thị tất nhiên không dừng lại ở việc chỉ nhận biết được mấy chữ, chỉ là Hiền Phi ngồi trên kia xuất thân thế gia, nếu nói bản thân đọc sách thánh hiền, ngộ nhỡ Hiền Phi hứng chí lên khảo thí một câu rồi lại một câu, đến lúc đó bản thân mình chỉ có thể mất mặt mà thôi. Thành Phi nhìn vệ thị vẫn luôn cúi đầu cung kính, mở miệng nói, ngẩng đầu lên bổn cung nhìn xem. Vệ thị chậm rãi ngẩng đầu, mi mắt vẫn rũ xuống, hết sức cung kính. Thành Phi nhìn xong, cong cong khóe miệng nói, bộ dáng đúng là thanh tú. Hoàng hậu cười cười, xem lễ nghi, cử chỉ, khí chất, tướng mạo đều không tồi, Hiền Phi muội muội thấy thế nào? Hoa Thường vẫn chưa mở miệng, bởi vì tư lịch của nàng so với ba người còn lại cách biệt khá xa. Bây giờ hoàng hậu đã mở miệng hỏi, Hoa Thường liền mỉm cười nói, ghi lại tên nàng đi, quả thật là một nữ tử xuất sắc. Hoàng hậu hài lòng gật đầu, Lý Ma Mơ liền ghi nhớ. Hoa Thường cũng lật danh sách tú nữ đang cầm trong tay, tới tên vệ thị thì đánh dấu một cái. Hoàng đế đã nói trước với Hoa Thường về việc tuyển chọn ngày hôm nay, tú nữ nào nên được giữ lại, trong lòng nàng hiểu rõ. Thục Phi nhìn các tú nữ phía dưới, âm thanh giòn tan nói, tú nữ vận y phục màu xanh là nữ tử nhà ai? Hoa Thường nhìn danh sách, nhẹ giọng đáp, là nữ nhi thứ tư của Quang Lộc Tử Khanh, hẳn Thục Phi tỷ tỷ đã biết, Quang Lộc Tử Khanh, Ngô Đại Nhân chính là chất tử bên nhà ngoại của Thái Hậu Nương Nương. Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, mà Thục Phi thì lại nhướng mày. Thục Phi ngoảnh đầu lại cẩn thận đánh giá vị chất nữ của Thái Hậu ở bên dưới kia một hồi, sau đó cười hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử áo xanh đứng cạnh vệ thị bước ra nhún người hành lễ, thần nữ tên Ngô Nguyệt Nhi. Thật ra các nữ tử thường không gọi bằng tên thật, đa số đều gọi bằng nhũ danh, cũng giống như Thục Phi, gọi là Tiêu Nhi. Khuôn mặt hoàng hậu tươi cười, nhẹ nhàng hỏi, thường ngày ngươi thích làm gì? Ngô thị hành lễ cẩn thận nói, ngày thường thần nữ giúp mẫu thân chăm sóc đệ đệ và muội muội, nếu rảnh rỗi thì thêu hoa lá giết thời gian. Thật ra Thục Phi có chút đồng cảm với nữ tử này, bởi vì có quan hệ thân cận với Thái Hậu, nên nàng cũng hiểu khá rõ về chuyện nhà mẹ đẻ Thái Hậu. Vị Quang Lộc Tử Khanh Ngô Đại Nhân này là một tên hoa hoa công tử không hơn không kém, tuổi trẻ phóng đãng không biết kiềm chế, cho dù đã có thê tử, con cái nhưng vẫn không sửa được bản tính trăng hoa. Trong nhà tiểu thiếp ngày một nhiều, mặc dù là phủ đệ quốc công nhưng cũng sắp không chứa nổi rồi. Quang Lộc Tử Khanh là một chức vị quan trọng, đáng tiếc kẻ ngồi vị trí này không phải là người có tài, vì thế chức vụ này cũng trở nên tầm thường, chẳng qua chỉ là hoàng đế ban thêm ân điển cho mẫu tộc mà thôi. Hiện tại Ngô Nguyệt Nhi được xếp vào nhóm tú nữ đầu tiên, không phải vì phụ thân nàng ta có quyền thế, mà là vì nể mặt mũi của Thái Hậu và vọng tộc thế gia hậu thuẫn. Hoàng hậu không mấy hứng thú với nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, chỉ nhàn nhạt phân phó, ghi lại tên đi. Hoa Thường ngồi một bên, chỉ nhìn không nói. Cứ như vậy qua mấy đợt tú nữ, đến nhóm tú nữ thứ 5 Hoa Thường thấy một cái tên quen thuộc. Cuối cùng Hoa Thường cũng mở miệng, nhỏ giọng hỏi, tôn nữ nhà Lễ Bộ Lang Trung Nghiêm Đại Nhân là người nào? Hoàng hậu và Thục Phi đều kỳ quái liếc nhìn Hoa Thường một cái, không rõ vì sao Hoa Thường lại đột nhiên điểm tên tú nữ này. Phía dưới, một nữ tử vận váy áo thêu hoa bước ra, cử chỉ tao nhã hiền thục, chân bước nhẹ nhàng chậm rãi, nhún người hành lễ thưa, có thần nữ. Hoa Thường khẽ nâng mắt, cẩn thận nhìn nữ tử bên dưới nói, ngươi ngẩng đầu lên đi. Nghiêm thị chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mày ngài đặc biệt xinh đẹp, đúng là nữ tử tướng mạo xuất chúng. Hoa Thường cười cười, dịu dàng hỏi, thường ngày ngươi ở nhà hay làm những gì? Nghiêm thị hành lễ, nhẹ giọng thưa, thần nữ đọc một ít sách, thêu hoa, vì gia mẫu tin Phật nên đôi khi đi Nam Sơn cùng với mẫu thân để dâng hương. Thành Phi có chút không thích kiểu nữ tử như thế này, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, có vẻ như ngươi thông thuộc thi thư, hẳn là một nữ tử có tài. Nghiêm thị có chút chấn kinh, thấp giọng trả lời, thần nữ không dám nhận có tài văn chương, chỉ là rảnh rỗi vô sự nên đọc một vài quyển sách. Quả thật diện mạo của Nghiêm thị không phải quá mức tuyệt mỹ, mà là kiểu dịu dàng tinh tế, mang theo vài phần thiếu nữ xuân thì tươi tắn, dáng người yểu điệu, cốt cách tao nhã, có vài phần giống phong thái của Thục Phi. Vẻ mặt hoàng hậu nhàn nhạt, im lặng không nói gì. Hoa Thường thấy không ai lên tiếng, liền nhẹ nhàng nói, xem cử chỉ nàng ta chuẩn mực, có lễ độ, phong tư lại thanh tao nhã nhặn, lưu lại tên đi. Lý Ma Mơ nhìn hoàng hậu một chút, không dám nghe theo lời Hoa Thường. Hoàng hậu khả hữu khả vô, có cũng được mà không có cũng được, gật đầu, xem như là cho Hoa Thường mặt mũi. Hoa Thường liền đánh dấu tên Nghiêm Thị vào danh sách tú nữ đang cầm trên tay. Thành Phi nhìn qua kết quả một lượt, Hoa Thường sẽ không tùy ý can thiệp vào việc tuyển chọn, chỉ điểm tú nữ này, nhất định là có lý do. Nàng ta chậm rãi lật danh sách tìm tên của Nghiêm Thị, phụ thân là Lễ Bộ Lang Trung, cũng không phải chức quan gì lớn, tổ phụ là Tả Văn Trung Công, trưởng viện học sĩ của Hàn Lâm Viện, thái sư của Thái tử Nghiêm Thao. Thành Phi chậm rãi khép danh sách lại, trong lòng dường như đã rõ ràng sáng tỏ, ánh mắt thâm trầm đánh giá Nghiêm Thị đã lui về chỗ một lúc, sắc mặt mờ mịt không rõ. Sau đó các nhóm tú nữ còn lại lần lượt tiến vào, càng về sau chọn lựa càng tùy ý. Bởi vì trước đó đều là quý nữ có chút gia thế, hoàng hậu cũng không tiện lạnh mắt mà nhìn. Mà về sau các nhóm tú nữ gần như không có bối cảnh lớn, tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, cân nhắc. Ngọc Hoa Cung. Sau khi Thành Phi trở về từ Chữ Tú Cung liền cởi bỏ cung trang nặng nề, thay bằng một thân thường phục nhẹ nhàng, ngồi trên giường, tựa vào đệm lưng, tay đặt lên trán rồi chìm vào suy tư. Trong khoảng thời gian này dường như thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu có gì đó không đúng, bổn cung còn cho rằng cảm giác này là sai, nhưng hôm nay nhìn điệu bộ của Hiền Phi như vậy, càng chứng tỏ việc này đúng là có vấn đề. Thành Phi lẩm bẩm trong miệng. Vương Ma Mơ đứng bên cạnh là lão Ma Mơ mà Thành Phi vô cùng tín nhiệm, nghe thấy lời này, thấp giọng hỏi, vậy hôm nay nương nương đã phát hiện ra điều gì?